99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1643, chương 1653, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ lấy một chút trở về sao? Lệ Cận Nam nhìn xem Diệp Điềm, một bước bước lên trước đi, chậm rãi nói, nếu như không phải Quan Khuyết Dã làm ra chuyện như vậy, Quan Ngạn Hoành làm sao có thể cùng ngươi ly hôn? Diệp Điềm tâm đối với Quan Khuyết Dã oán hận, một tấc cất cao. Diệp Du Du không hiểu rõ Lệ Cận Nam trong hồ lô mua bán cái gì thuốc. Nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt. Mười điểm không hiểu. Chỉ là Lệ Cận Nam giờ phút này. Một đôi đen nhánh sáng tỏ sắc bén mắt phượng nhìn chằm chằm Diệp Điềm. Không hề chớp mắt. Phảng phất là muốn tại Diệp Điềm mặt nhìn ra một điểm gì đó đồ vật đến. Chỉ thấy Diệp Điềm mặt. Hận ý càng ngày càng sâu. Quan Khuyết Dã tại chính mình hôn lễ làm ra chuyện như vậy. Còn giá họa cho ngươi con gái ruột. Quay đầu đến cha của nàng còn muốn cùng ngươi ly hôn. Chẳng lẽ ngươi không tức giận sao? Lệ Cận Nam lời nói. Nhẹ nhàng chậm chạp mà giàu có hướng dẫn lực lượng. Diệp Du Du nghe thế bên trong. Tâm trong lúc mơ hồ phảng phất đã đoán được Lệ Cận Nam muốn làm gì. Mà Diệp Điềm. Vào giờ phút này lại là đã hoàn toàn đánh mất phân biệt năng lực. Nhất là nghĩ tới những thứ này năm qua. Nàng vì Quan gia tận tâm tận lực. Tại Quan Ngạn Hoành mệt mỏi thời điểm. Giúp hắn xoa bóp. Tại Quan Khuyết Dã nằm viện thời điểm. Nàng dưới chạy hầu hạ. Phải biết. Nàng trước đó đang cùng Diệp Trấn Hoa một đoạn kia trong hôn nhân. Chuyện này tình chỗ nào đến phiên nàng làm. Năm đó. Diệp Trấn Hoa công việc ban ngày. Khuya còn sẽ trở về theo nàng. Nàng mệt mỏi. Hắn cho nàng thư giãn gân cốt. Nàng khó qua. Hắn sức liều toàn lực dỗ nàng vui vẻ. Thế nhưng là dạng này đãi ngộ. Tại Quan Ngạn Hoành bên này hoàn toàn ngược lại tới. Xong là lớn như vậy bỏ ra. Kéo dài vài chục năm về sau. Nàng đem tốt nhất thời gian toàn bộ tiêu hao tại Quan Ngạn Hoành cùng Quan Khuyết Dã thân. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này. Quan Khuyết Dã chết rồi. Quan Ngạn Hoành muốn cùng với nàng ly hôn. Hơn nữa còn dùng hết thủ đoạn muốn để cho nàng tịnh thân ra nhà. Dạng này biến cố. Diệp Điềm bất ngờ. Cũng khó có thể tiếp nhận. Nghe được Lệ Cận Nam như vậy lời nói. Diệp Điềm tâm hận ý cất cao. Bất quá rất đáng tiếc. Ngươi oán hận bọn họ. Bọn họ cũng là sẽ không đồng tình ngươi. Lệ Cận Nam lời nói. Không chứa nhiệt độ. Phảng phất chỉ là đang tự thuật một kiện không quá quan trọng sự tình. Bởi vì Quan Khuyết Dã tùy hứng làm bậy. Quan Ngạn Hoành vô tình vô nghĩa. Người quãng đời còn lại sẽ vĩnh viễn mất đi con gái của ngươi. Không có người sẽ cho ngươi dưỡng lão. Chờ ngươi lớn tuổi. Ngươi chỉ có thể một người bảo vệ một kiện phòng cho thuê. Chết tại bên trong đều không người biết rõ. Đây là ngươi hạ tràng. Lệ Cận Nam lời nói. Giống như là từng cây băng chùy, bỗng nhiên đâm vào Diệp Điềm tâm lo lắng chi, bị đâm thủng tầng kia giấy cửa sổ đằng sau, chính là đẫm máu, Diệp Điềm không nguyện ý tiếp nhận tàn nhẫn chân tướng, làm sao có thể, không có ngày đó, Diệp Điềm tức giận giống to, tiểu tử ngươi muốn làm gì, nghĩ xáo lộ ta là a, không dễ dàng như vậy, Lệ Cận Nam nghe vậy, lạnh lùng mỉa mai một tiếng. Nói, ta chỉ là ở nói cho ngươi. Ngươi tương lai hạ tràng thôi. Bất quá, kỳ thật những chuyện này ta không nói ra. Chính ngươi cũng có thể nghĩ đến. Bằng không thì ngươi hôm nay cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Ý đồ để cho Du Du đi theo ngươi. Đúng không? Diệp Điềm bị một lời nói. Sắc mặt một trận khó coi. Lệ Cận Nam mắt hàm chứa giọng mỉa mai. Dù bận vẫn ung dung nhìn qua nàng. Nói, người cũng cần phải vì về sau làm một chút quyết định. Diệp nữ sĩ, Diệp Điềm sắc mặt một trận biến hóa. Có chút bất lực mà dò hỏi. Ta có thể làm sao bây giờ? Cái này còn không đơn giản sao? Quan Ngạn Hoành đem ngươi hại thành dạng này. Ngươi chẳng lẽ không nghĩ lấy một chút trở về sao? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.